Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837: Tạm biệt. Chương 200: Tạm biệt. Đoạn thời gian gần nhất không sai biệt lắm cũng là Trương Hằng tối thời điểm bận rộn, ban ngày hắn phải xử lý thế lực Khuếch Trương sự tình. Vừa tiếp nhận thiết khảo bang phái lúc bọn hắn chỉ là một cái không đáng chú ý thế lực nhỏ. Nhưng là về sau mới nhậm chức xốp thay đổi lúc trước bộ kia khúm núm dáng vẻ. Giống đầu như chó điên bắt đầu bốn phía khiêu khích tuyên chiến. Khoa trương nhất thời điểm hắn một ngày chọc hai người, số thực lực đều tại bọn hắn phía trên bang phái. Xốp đi ăn cơm trưa thời điểm kém chút gọi người một đao chặt. Cũng may đã sớm chờ ở một bên chờ đội tuần tra tham gia đầy đủ kịp thời bắt hắn cho cứu lại. Đồng thời lấy mưu sát tội danh tương lai trả thù hắn nhóm người kia tất cả đều bắt lại. Kết quả lúc buổi tối, lập tức đã có người tới xung kích đội tuần tra trụ sở. Nếu như là trước đó đội tuần tra, lúc này đoán chừng đã không thể không thả người. Aris nói không chừng còn phải ra mặt cho người ta phía sau màn lão đại chịu tội. Nhưng là hiện tại đội tuần tra chỉ là đem nhà của mình thuộc đều tập trung ở tầng cao nhất trong một gian phòng, về sau những người còn lại tất cả đều mặc vào khôi giáp, cầm vũ khí lên, yên lặng canh giữ ở sau đại môn. Lại sau một lúc lâu nhận được tin tức, xốp dẫn người chạy tới, cười hì hì cùng đối diện đầu lĩnh lên tiếng chào. Tên kia còn chưa hiểu hiện tại tình huống như thế nào. Xốp một nhóm người đã móc ra vũ khí, mà đổi thành một bên đội tuần tra cửa lớn cũng mở rộng. Aris dẫn người vọt ra, cùng xốp người tiền hậu giáp kích, trực tiếp đem đối diện một mặt mộng bức kia đoàn người cho đánh khóc. Nhào nhào vứt bỏ vũ khí trên tay quỳ xuống đất đầu hàng. Tràng diện này tựa như là phục chế trước đó đối phó thiết khảo đêm đó. Người đối diện số mặc dù nhiều, nhưng cái nào gặp qua cái này a? Đội tuần tra cùng nơi đó thế lực liên thủ, cấu kết cùng một chỗ, âm bọn hắn một lần còn chưa đủ, còn làm ra bẫy liên hoàn phục vụ dây chuyền, để bọn hắn ngay cả quần lót đều thua sạch sẽ. Ngắn ngủi hai tuần thời gian, xốp thế lực liền bành trướng gấp 6 lần. Bất quá cái này không sai biệt lắm cũng là cực hạn của bọn hắn. Xốp thế lực thuộc về tiên thiên không đủ, tựa như là cái thúc sinh ra dị dạng, còn không học hội đi đường, liền đã lộ ra răng nanh, bắt đầu vội vàng đi săn. Mặc dù đang đi tuần đội chiếu ứng tiếp theo đường quá quan trảm tướng, chẳng qua hiện nay giai đoạn trước tiền lãi đã bị ăn không sai biệt lắm. Hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người biết đội tuần tra cùng xốp ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thế là tự nhiên sẽ cẩn thận phòng bị hai phe liên thủ. Giống trước đó loại kia vô cùng đầu sát, bên này đưa một đợt, lại đi bên kia đưa một đợt, tình huống cơ bản đã sẽ không xuất hiện. Bất quá vừa vặn xốp cũng cần một quãng thời gian tiêu hóa hạ hắn ăn vào đi đồ vật. Vô luận là địa bàn vẫn là nhân thủ, hắn hiện tại thậm chí ngay cả dưới tay mình người danh tự đều gọi không được đầy đủ. Tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì lực ngưng tụ, nếu như không phải hắn còn một mực tại phát tiền lương, mà lại càng phát ra càng nhiều, đoán chừng người phía dưới đã sớm chạy. Mặt khác hắn vừa xử lý người ta lão đại, trời mới biết người phía dưới chân chính ý nghĩ là cái gì. Bởi vậy khi biết được Trương Hằng quyết định cho hắn thả hai tuần giả để hắn chỉnh đốn nội bộ thời điểm, xốp kém cũng thở dài một hơi. Trương Hằng bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn, xốp biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt không ít. Cân nhắc đến cái sau trước đó xuất thân, Trương Hằng vốn cho là hắn có thể đem thế lực mở rộng cái gấp 2-3 lần cũng không tệ rồi. Nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Trương Hằng cũng không có vì vậy sửa đổi kế hoạch. Hắn đã đem trước đó giúp hắn điều tra Varro cừu nhân đám kia tiểu lưu manh hô tới, chuẩn bị lại chế tạo một cái thế lực mới ra. Trương Hằng tạm thời cũng không có để xốp lại Khuếch Trương dự định. bởi vì bọn họ quy mô đã tiếp cận một cái thế lực tầm trung. Lại cùng đội tuần tra liên thủ, bắt đầu gây nên đến một số người chú ý, cho nên Trương Hằng dự định lại lặng lẽ làm cái thế lực mới ra. Lần này đội tuần tra sẽ không lại trắng trợn hỗ trợ. Nhưng là thế lực mới cũng có ưu thế. Trương Hằng vừa mới tại Victor sân thi đấu hoàn thành hắn trở về sau trận đầu biểu diễn. Ngày đó toàn bộ khán đài đều bị người cho chật ních. Marcus, cái này lòng tham dũng sĩ giác đấu trường học chủ nhân nhiều bán một nửa phiếu. Để người không khỏi lo lắng cái kia đứng đầy người khán đài có thể hay không bị chen đổ sụp. Cũng may liền kết quả tới nói lần này biểu diễn không thể nghi ngờ là thành công. Trương Hằng lại một lần nữa đã chứng minh hắn hiện tại La Mã thành thứ nhất dũng sĩ giác đấu nhân. Khí, mà dựa theo hắn cùng Marcus ước định, hắn cũng được chia một số tiền lớn. Trương Hằng lấy ra một nửa dùng để tổ kiến thế lực mới. Trừ cái đó ra hắn còn chuẩn bị dùng đội tuần tra cùng xốp đầu này chó dại mang tới uy hiếp. Đem một chút thế lực nhỏ trực tiếp ghép lại. Về sau đem hắn người đẩy lên lão đại vị trí. Mà bây giờ cái này liên minh hình thức ban đầu đã bắt đầu hình thành. Trương Hằng một mực rất có phân tắc. Lựa chọn đều là tầng dưới chót thế lực. Tận lực không kinh động người ở phía trên. Mà chờ những đại thế lực kia kịp phản ứng thời điểm sẽ phát hiện bọn hắn tầng dưới chót sinh thái. Đã hoàn toàn long trời lở đất. Mặt khác có tiền sau đội tuần tra bên kia cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đương nhiên mới chiêu người là không có đội tuần tra viên chính phủ thân phận. Chỉ có thể coi là hiệp trợ đội tuần tra viên truy nã tội phạm tuyến nhân. Bất quá tuyến nhân lúc cần thiết cũng là có thể hóa thân tay chân. Nơi này tràn đầy nghèo khó cùng tội ác, nhưng là nghèo khó cũng có nghèo khó chỗ tốt. Chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể chiêu đến đủ nhiều người vì ngươi bán mạng. Trương Hằng chỉnh hợp lớn nhỏ thế lực kế hoạch tại vững bước thúc đẩy bên trong. Bất quá hắn mình trọng điểm lại không ở nơi này. Ba Tư lão huấn luyện sư bỏ ra 2 tuần thời gian đã hoàn thành tất cả giảng bài. Mà Trương Hằng trên thân hiện tại cũng nhiều thêm một cái LV1 thích khách kỹ năng. Đương nhiên đây là bởi vì hắn chỉ là đem những vật này cứng rắn ghi xuống. Hoàn toàn lý giải cùng thuần thục nắm giữ sau hẳn là có thể thăng cấp đến LV2. Nhưng cái này đoán chừng là 2 tháng sau sự tình, mà cáo thời gian khác đã tới rồi. Ba Tư lão huấn luyện sư nói thẳng mình đã đem có thể dạy đồ vật cơ bản đều dạy cho Trương Hằng. Hắn đã kéo một đoạn thời gian tương đối dài. Cũng nên lên đường đi hoàn thành nữ tế ti giao phó cho chuyện của hắn. Thế là đến lúc cuối cùng một đêm sau khi kết thúc huấn luyện. Hai người tại đài bá bờ sông tạm biệt. Trương Hằng còn cố ý mang theo bình rượu nho. Ba Tư lão huấn luyện sư sau khi tiếp lấy chén rượu hỏi. Commodus bên kia thế nào? Hắn có hay không lại đến nhìn qua ngươi? Lấy hắn đối hứng thú của ngươi. Không nên tại ngươi đoạt giải quán quân sau lâu như vậy đều không gặp lại ngươi đi. Trương Hằng nghe vậy lắc đầu. Hẳn là người đứng bên cạnh hắn tại ngăn đòn hắn không muốn để cho hắn một lần nữa chú ý tới ta. Bất quá không quan hệ. Chờ giải quyết chuyện bên này. Ta liền sẽ một lần nữa trở lại Commodus trong tầm mắt. Vậy là tốt rồi. Sớm một chút giải quyết hết Orderless. Người cũng có thể sớm một chút trở thành cân bằng chi nhận hạch tâm thành viên. Đã Trương Hằng tại nói như vậy, Ba Tư lão huấn luyện sư đối với cái này cũng liền đã không còn nghi vấn. Hắn nhổ rượu nho mộc nhét ngửi miệng. Rượu này không tệ a, chí ít cũng đáng 3 cái kim tệ. Người thích liền tốt, Trương Hằng hiện tại cũng không thiếu tiền. Ba Tư lão huấn luyện sư về sau đem mộc nhét một lần nữa lại nhét vào trong bình. Lại là thở dài, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói. Chó săn xuất hiện xử lý chúng ta chuyện của một cá nhân sao? Bọn hắn trong khoảng thời gian này vừa không có tung tích. Đây không phải một cái tốt dấu hiệu. Ta gần nhất có chút tâm thần bất định, luôn cảm giác sẽ có cái đại sự gì phát sinh. Người thần minh không có nói cho ngươi biết đáp án. Sao? Trương Hằng hỏi ngược lại, chú ý thái độ của ngươi. Tế tự thế nhưng là không ít đề cập với ta lên qua ngươi một điểm lễ phép cùng tôn trọng đều không. Có sự tình, bà Tư lão huấn luyện sư bất mãn nói. Kia nàng có hay không nói với ngươi nàng định đem ta trực tiếp ném vào trong sông sự tình. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải trở thành chúng ta một thành viên. Thử cùng đồng bạn của ngươi thật tốt ở chung đi. Xét thấy tổ chức thành viên khác đối ngươi không tín nhiệm. Ta đi về sau ngươi lại có chuyện gì chỉ có thể đến hỏi nàng. Ta sẽ đem liên hệ nàng biện pháp nói cho ngươi. Bà Tư lão huấn luyện sư nói. Trương Hằng nhún vai. Ngươi nói tính. Ta lúc đầu cho là mình còn có thể nhiều cùng ngươi đợi một thời gian ngắn. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt. Nhưng là hiện tại xem ra về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bà Tư lão huấn luyện sư lại cảm. Thán một câu, yên tâm, ta có thể xử lý. Đừng nói nhiều, mau tới đường đi. Người như thế lớn đã nhiều tuổi. Đi qua cũng muốn không ít thời gian đi. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm. Đã như vậy, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tạm biệt đi. Bà Tư lão huấn luyện sư rốt cục dừng bước. Ta cho ngươi cũng lưu lại phần lễ vật. Nhưng là bởi vì ngươi thái độ không tốt. Ta quyết định không nói cho ngươi lễ vật để ở nơi đâu. Ngươi liền tự mình đoán đi. Bà Tư lão huấn luyện sư nói xong câu nói sau cùng. Cảm giác tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Sông Trương Hằng lại trừng mắt nhìn. Nhảy vào bờ sông thuyền nhỏ bên trong. Hết chương.